Vương Phi muốn xoán ngôi. Chương 28, 28, môn đăng hộ đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit cá mực 99. Sau khi thân ảnh Ngụy Trạc biến mất ở cầu thang, đám khách uống trà mới rồi như bị điểm huyệt câm, lúc này giống như được giải huyệt bình thường lại dần dần náo nhiệt lên. Trên đài thì bà nữ cũng ôm đàn một lần nữa hát lên khúc, bất quá lúc này mọi người thật cũng không có tâm tư nghe tiểu khúc. Trong lúc đó những khách uống trà thân quen đang thì thầm khe khẽ bàn luận, tơ còn tưởng rằng đứa bé kia không chết cũng phải lột ra. Một người lòng vẫn còn sợ hãi nói, ngươi xem chân ta này còn đang rất run. Ai, các ngươi cũng biết vị tiểu thư như thiên tiên kia là khuê nữ nhà ai không? Nhìn nàng cùng Thành Vương quan hệ hình như không tầm thường a, vấn đề này lập tức thành chủ đề nóng dẫn tới mấy người ngồi cùng bàn bàn tán. Vị tiểu thư kia phong thái dáng vẻ nhìn như không giống người thường, có chút lạ mắt, có lẽ không phải người ở trong đế đô. Ta có nghe nói mấy ngày trước đây tại tiệc hoa chiêu tam tiểu thư phủ An Định Hầu là mỹ nữ khuynh thế khuynh thành, các ngươi nói vừa rồi có thể là tam tiểu thư Lâm gia kia không? Lời vừa nói ra mọi người đều cảm thấy đáng tin cậy. Nếu là tam tiểu thư Lâm gia kia cùng Thành Vương cũng thật sự là môn đăng hộ đối. Chuyện nhi nữ tình trường thế gia quý tộc này bọn họ chỉ dám nghị luận một phen chứ không với cao lên được, tất nhiên cũng là chuyện người thường thích làm nhất. Một bên lại có người phụ họa lập tức nói. Mới vừa rồi tam tiểu thư Lâm gia chỉ cần một ánh mắt liền cản lại cơn giận của Thành Vương, hắc hắc, quả nhiên từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lầu ba bên trong nhã gian, Ngụy Trạc cùng Lâm Chỉ hai vị đương sự lại hoàn toàn không biết được, chỉ trong ngắn ngủn nửa khắc hai bọn họ đã bị khách uống trà dưới lầu ghép thành một đôi lương phối. Lâm Chỉ nhìn thấy tiểu hài chưa quỳ trên mặt đất cúi thấp đầu không nói lời nào, lại nhìn Ngụy Trạc như hỏi ý kiến của hắn, Ngụy Trạc giơ tay lên một cái ý tứ mọi việc nghe theo nàng. Lâm Chỉ cũng không chối từ trực tiếp hỏi tiểu hài tử. Nói cụ thể một chút đi, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu hài tử ước chừng 11-12 tuổi, bởi vì thân thể gầy yếu thực tế tuổi có thể đã lớn hơn chút, hắn quỳ trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu, dáng vẻ ủ rũ cùng bộ dáng lúc trước liều mạng phản kháng như hai người, trong lòng của hắn cũng biết rõ nếu không có một cái lý do thích hợp hôm nay sợ không thể nào toàn thân trở ra. Ta gọi là Thạch Đầu, mấy ngày trước mẹ ta mang theo ta đến đế đô tìm người thân nương tựa, nhưng không đợi tìm được người thân mẹ ta nàng liền ngã bệnh. Tiểu hài tử biết rõ nên đem mọi việc đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Ta cùng với mẹ ta ở ngoài thành trong miếu đổ nát, sau lại có người tốt đi ngang qua thay mẹ ta trần mạch đưa cho ta một toa thuốc để cho ta tới trong thành bốc chút thuốc nấu cho mẹ ta uống, chỉ là trên người ta một đồng tiền đều không có. Lâm Chỉ thấy Thạch Đầu lúng ta lúng túng không nói, liền thay hắn đem câu nói kế tiếp nói xong. Cho nên ngươi liền đi hiệu thuốc Thanh Phường trộm thuốc. Thạch Đầu không dám ngẩng đầu nhìn Lâm Chỉ, thanh âm càng ngày càng thấp. Ta không muốn làm loạn tủ thuốc của bọn họ, là không cẩn thận đụng ngã ngăn tủ, ta không biết chữ cũng chỉ có thể dựa theo ấn tượng đem dược liệu giấu trong xiêm áo chạy ra. Lâm Chỉ lại hỏi, lúc dưới lầu ngươi nói ngươi cùng nương ngươi là từ huyện Vô Thành An trốn tới, vì sao lại nói như vậy? Thạch Đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Thái Gia ở đó đang bắt trai tráng khỏe mạnh, năm từ 10 tuổi đều bị bắt tới, cha ta chết sớm, mẹ ta lo lắng ta thân thể yếu đuối, cho nên mới mang ta trốn đi tìm người thân nương tựa. Lâm Chỉ mày nhíu lại, huyện Vô Thành An mặc dù không phải cái nơi giàu có nhưng bởi vì khoảng cách với đế đô cũng không xa, xưa nay cũng coi như yên ổn, hiện giờ quan phủ đột nhiên bắt lính, và lại chỉ bắt hài đồng đủ 10 tuổi, Lâm Chỉ nghĩ tới nguyên nhân liền chỉ có một cái kia. Thạch Đầu thấy Lâm Chỉ không nói lời nào liền cảm thấy sợ hãi, cắn răng ngẩng đầu, trên khuôn mặt đen tuyền chỉ có đôi mắt sáng trong suốt kia. Nếu người muốn đưa ta đi gặp quan, cũng có thể cho ta trước nhìn xem mẹ ta. Chấm chấm chấm, Lâm Chỉ nhìn Thạch Đầu vẫn chưa đáp lại hắn, mà nhìn người cùng đứng ở bên cạnh mình Bạch Lộ nói. Đi gọi trưởng quầy hiệu thuốc Thanh Phường mời lên đây. Sau khi Bạch Lộ lĩnh mệnh rời đi, Lâm Chỉ lúc này mới cùng Thạch Đầu nói. Mặc dù ngươi tội nghiệp nhưng cái này cũng không gọi là lý do trộm, về phần xử lý như thế nào, liền chờ người bị ngươi trộm đồ đến quyết định đi. Ngụy Trạc mặc dù vẫn chưa nhìn Lâm Chỉ, nhưng một mực nghe nàng nói chuyện, nghe thấy nàng nói câu này khóe miệng nhịn không được hướng về phía trước giơ giơ lên, một bên Giang Văn Bạch lại trực tiếp cười khẽ lên tiếng. Lâm Chỉ nhìn phía Giang Văn Bạch chân thành đặt câu hỏi. Giang công tử nghĩ không ổn, Giang Văn Bạch liên tục xua tay. Rất ổn, rất ổn. Tiểu hài này dù sao phạm vào tội ăn cắp, hoàn toàn không xử lý hắn cũng không thể nào nói nổi, nhưng nếu thực đem hắn đưa tới quan phủ thì thật không đành lòng, hiện tại Lâm Chỉ đem Vương Thanh Sơn gọi đến để cho hắn quyết định, chỉ cần Vương Thanh Sơn không phải cái kẻ ngu hắn liền sẽ không truy cứu việc này, ai không muốn ở trước mặt Thành Vương cùng Tam Tiểu Thư Lâm gia lưu lại ấn tượng thái độ làm người rộng lượng thật tốt. Huống chi Vương Thanh Sơn vẫn mở tiệm thuốc, nghĩ đến thuốc dùng cho nương tiểu hài này cũng không cần ưu sầu. Bạch Lộ rất nhanh liền đem Vương Thanh Sơn dẫn theo lên, dọc theo đường đi cũng đơn giản cùng hắn nói qua nguyên nhân Thạch Đầu ăn cắp từ đầu đến cuối. Vương Thanh Sơn vào cửa liền hành lễ với Ngụy Trạc, sau có chút mất tự nhiên đứng tại chỗ chờ đợi quý nhân mở miệng. Lâm Chỉ nhìn hắn nói, nếu tiểu hài này là trộm thuốc gì đó ở cửa hàng ngươi, xử lý như thế nào do ngươi tới quyết định, Thành Vương cũng sẽ không can thiệp. Nói xong không quên mỉm cười nhìn Ngụy Trạc bị nàng thuận miệng lấy ra làm bình phong. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Thạch Đầu quỳ gối một bên, chỉ do dự mở miệng nói. Vừa mới vị cô nương Bạch Lộ này đã đem sự tình ngọn nguồn nói cho ta biết, ta mở tiệm thuốc vốn chính là việc trị bệnh cứu người, hiện giờ càng thêm không thể đối với hai mẹ con thấy chết mà không cứu được. Vương Thanh Sơn cúi đầu hỏi Thạch Đầu nói. Ta thấy ngươi cũng thông minh, ngươi đã trộm thuốc của ta liền ở lại cửa hàng ta làm việc trả nợ, mẹ ngươi cũng có thể trước mang tới ở lại, chờ đem tiền dược liệu thanh toán xong lúc đó muốn đi hay ở lại chính ngươi mới quyết định như thế nào. Thạch Đầu khó có thể tin ngẩng đầu lên nhìn người trước mắt này đã đuổi theo hắn nửa cái phố, liên tục gật đầu khó nén hưng phấn nói. Được, ta nhất định siêng năng làm việc trả nợ. Lâm Chỉ thấy thế lộ ra một tươi cười nhẹ, không quên mở miệng nhắc nhở Thạch Đầu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần này là Vương trưởng quỹ khoan dung độ lượng, niệm tình ngươi đáng thương không tính toán với ngươi, nhưng nếu còn có lần sau, sẽ không có loại chuyện tốt này. Sau khi Vương trưởng quỹ dẫn Thạch Đầu rời đi, Bạch Lộ thay người rót nước trà rồi cũng rời phòng, mới vừa rồi còn làm ầm ĩ hiện tại trong nhã gian nháy mắt chỉ còn lại Ngụy Trạc, Giang Văn Bạch cùng Lâm Chỉ ba người. Lâm Chỉ vừa bưng chén nhỏ uống trà mật hoa vừa như nghĩ đến chuyện gì cũng chưa mở miệng, đối diện Giang Văn Bạch cười nói. Tam tiểu thư đang suy nghĩ gì? Lâm Chỉ để chén trà xuống nhìn thoáng qua Giang Văn Bạch không nhanh không chậm nói. Ta đang nghĩ vì lý do gì mỗi lần tới Yên Vũ Lâu của Giang lão bản uống trà đều không yên ổn. Giang Văn Bạch sững sờ, lập tức nói. Đây đều là lỗi của ta, lần sau tam tiểu thư đến ta sẽ kêu người dọn dẹp trước. Lâm Chỉ xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đừng, ta cũng không dám chậm trễ Giang lão bản kiếm tiền. Giang Văn Bạch nhịn không được cười vang nói. Ở trong mắt ta tam tiểu thư so với kiếm bà quan trọng hơn nhiều. Lâm Chỉ không nói nhìn thoáng qua Giang Văn Bạch nhắc nhở. Giang lão bản lúc nói chuyện chú ý phiền toái một ít, Thành Vương còn ở đây, ta cũng không muốn bị điện hạ hiểu lầm. Bị điểm danh Ngụy Trạc hơi có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Chỉ, nàng cùng Giang Văn Bạch không phải loại quan hệ đó. Giang Văn Bạch nghĩ mới vừa rồi ở trên cầu thang hành động của hai người trước mắt này, cảm thấy rùng mình, không chút do dự nói sang chuyện khác. Ta xem tam tiểu thư mới vừa nghe được đứa bé kia nhắc tới việc huyện Vô Thành An hình như có chút không yên lòng, người có ý nghĩ gì, cách trương.